Đỉnh cao phú quý, chương 902. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 902. Điều này khiến Trình Uyên hơi bất ngờ. Vậy là cô biết mình đã sai. Anh ngạc nhiên hỏi, Từ Mặt đưa tay cho anh xem. Nước mắt ứa ra không thắng được hơi thở. Anh hét lên, nhìn đi, anh xem, hiện tại tôi là tên khốn kiếp. Cầm cái ấm nặng mấy ký cũng không cầm nổi. Anh nói có ích lợi gì? Tôi có không? Ta sai rồi. Ta quá mức cực đoan. Thực xin lỗi người có thể làm được. Có vẻ như muốn xin lỗi. Nhưng Trình Uyên biết rằng anh đang phàn nàn và chút giận. Vì vậy, lắc đầu, cô không có lỗi với tôi. Cô có lỗi với Diệp Từ. Có lỗi với người đàn ông có tình yêu sâu đậm với Diệp Từ. Lại càng có lỗi với ba cô. Từ Mặt đờ đẫn, vì Trình Uyên nhắc đến Từ Xuyên. Trình Uyên nheo mắt nói. Anh Từ chết vì cái gì? Ai làm vậy? Anh hiểu rõ hơn tôi. Chỉ trong 3 tháng, người không có gì ngoài tiền. Làm sao có thể phát huy ra loại năng lực này? Vì vậy, có người đang hỗ trợ bạn. Có người đang bí mật giúp đỡ bạn. Dù cô không muốn thừa nhận nhưng tôi chắc chắn rằng người đã giúp cô có mối liên hệ rất lớn với kẻ chủ mưu đằng sau vụ giết Từ Xuyên. Vì vậy, sau khi bắt được An Tương và Nam Địch, bạn sẽ đấu tranh với trái tim của bạn. Và bạn không biết phải lựa chọn như thế nào. Từ Mặt ngẩng đầu nhìn Trình Uyên. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Lúc này, Trình Uyên như một con quái vật trong mắt anh. Và dường như đồng thời xuyên thấu trái tim anh. Sao anh biết? Từ Mặt kinh ngạc hỏi. Trình Uyên lắc đầu nói. Tôi không biết, nhưng mấy ngày nay tôi rất rảnh nên có cơ hội suy nghĩ nhiều thứ. Nhiều thứ trước đây tôi không thể hình dung ra. Giờ đã rõ ràng hơn rồi. Và vì thế, bạn có nghĩ rằng Đông Tâm Từ? Từ Mặt sửng sốt, những gì Trình Uyên biết lại vượt quá sự mong đợi của anh. Và lần này anh thực sự bất ngờ trước Trình Uyên. Ích anh ta sốc đến không còn da thịt. Không thể sai được, Trình Uyên nhàn nhạt nói. Vũ Phi cản ta ở lưng chừng núi. Lúc ta lên núi, hắn cũng không dám đuổi theo. Bởi vì có người hắn sợ. Người này là Đông Nguyệt, con gái của Tống Thiến. Vào ngày đó, Trình Uyên suýt bị một cành cây của Vũ Phi đâm chết. Sau khi lên núi, Vũ Phi ngừng đuổi theo. Giờ nghĩ lại, thứ duy nhất có thể khiến anh ghen tị có lẽ là Đông Nguyệt. Thực lực của Đông Nguyệt không bằng Trình Uyên. Vậy chắc chắn phải là người hay vật đứng sau Đông Nguyệt. Đông Nguyệt biến mất một khoảng thời gian. Sau đó lại xuất hiện. Cư xử rất kỳ quái. Và nó cho Trình Uyên cảm giác rằng nhiều thứ không phải là những gì cô ấy muốn làm. Nhưng một số người muốn cô ấy làm điều đó. Vậy thì ngoài Vân Dĩ Hà, Đông Nguyệt sẽ nghe lời ai? Đông Tâm Tư chưa chết. Hắn còn sống, là trưởng quỹ của kho tiền thứ 3. Đúng không? Thực ra đã lâu, bất luận là Tống Nghiêu hay đạo trường, bọn họ đều muốn từ trong miệng ta mò ra cái hầm thứ 3. Kỳ thực bọn họ đã biết rồi. Lý do của việc này là nói với tôi rằng họ không biết. Nhưng họ đã rất nỗ lực để có được nó. Vì vậy, mục tiêu của mọi người đều đặt vào tôi. Vào việc bảo vệ kho tiền thứ 3. Và bỏ qua, mục tiêu cuối cùng, mục đích của anh ấy là. Nghe vậy, Từ Mặt lắc đầu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Dùng hai tay che lỗ tai. Kinh hãi kêu lên, không được. Ngươi không cần nói cho ta chuyện này. Ta không biết, tôi không hiểu. Tôi, phun, ngay sau đó, anh ta yếu ớt quỳ gối trước mặt Trình Uyên. Van xin, đừng giết tôi không nghe thấy gì cả. Tôi không biết gì cả. Nhìn thấy anh như vậy, Trình Uyên không khỏi thở dài. Anh biết, anh đã đoán đúng. Hơn nữa, Từ Mặt van xin lòng thương xót vì anh sợ Trình Uyên biết. Anh biết thì Trình Uyên biết điều đó. Bởi vì Trình Uyên chắc chắn sẽ không muốn Đông Tâm Từ và những người khác biết rằng anh đã biết. Nên sau khi phân tích Từ Mạt, Anh chỉ có thể bảo anh im lặng. Để một người im lặng mãi mãi hoặc im lặng 100. Thực sự không phải là một điều khó. Trình Uyên lắc đầu nói nhẹ. Đừng lo lắng, tôi sẽ không giết cậu. Nhưng cậu nên ở lại đây trong khoảng thời gian này. Giọng nói vừa rơi xuống. Đột nhiên, bên ngoài bệnh viện có tiếng động. Vậy thì cứ im lặng. Trình Uyên bước nhanh đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tôi thấy lối vào bệnh viện đã được thiết quân luật. Cả con phố Trung Hưng ngày thường nhộn nhịp. Giờ phút này vắng bóng một chiếc xe hơi. Cách Trương.